Kính thưa quý vị, đây là một cuốn sách hướng dẫn phương thức niệm Phật. 48 pháp niệm Phật. Bài của thuật giả Giang Đô Trịnh Duy An và dịch giả Sa Môn Thích Tịnh Lạc. Lời Phật dạy: không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Tệ khai chuỗi. Tay lần trăm tám hột châu, dứt trừ tội lỗi, buồn rầu, tiêu tan. Xa lìa khổ ác ba đàn, thế gian phiền lụy, hóa toàn liên hoa. Ái hà ngàn thức sấm sao, muôn trùng biển khổ lấp đầu than ôi. Muốn cho khỏi kiếp luân hồi, phải mau gấp niệm Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây là bài thay lời tựa của dịch giả. Tôi đã biết niệm Phật từ khi còn bé, vì gia đình cha mẹ đã tu pháp môn tịnh độ trước khi sanh ra tôi. Nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa được gặp tập sách nào chỉ đến phương pháp niệm Phật đầy đủ như tập này. Để cho người tu niệm đỡ thắc mắc khi không biết mình phải thực hành cách nào cho có kết quả, và phải xoay sở ra sao gặp phải chướng ngại trên bước đường tu niệm, nên tôi xin kính dịch để giúp phần phương tiện cho những bạn tu tịnh độ, tùy hoàn cảnh, căn cơ mà thực hành hầu dễ thu hoạch kết quả mong muốn. Về lợi ích và giới thiệu pháp môn tịnh độ ở đây tôi xin không đề cập, vì đã có rất nhiều bạn nói đến rồi. Vậy tôi cũng xin như thuật giả là đi ngay vào những phương pháp thực hành mà thôi. Để làm dễ và rộng một phần nào sự tìm hiểu của các bạn đồng tu, sau mỗi pháp, nếu có chỗ nào chưa rõ ràng lắm hoặc quá gọn tắt, tôi xin có lời giải thích theo sở hiểu của tôi, và một vài lời bàn giải để làm sáng tỏ cho phương pháp mà thuật giả đã trình bày. Nhưng dù thế nào cũng sẽ không tránh khỏi nhiều ít thiếu sót. Kính mong các bậc cao minh và các liên hữu bốn phương vui lòng bổ chính cho. Thật tôi muôn phần cảm tạ. Trong 48 pháp này, tùy phương tiện, hoàn cảnh, trình độ, có thể tùy nghi, không nhất thiết bắt buộc phải thực hành tất cả. Pháp này khó kết quả hoặc không hợp, ta hãy đổi sang pháp khác. Điều cốt yếu là làm sao cho được nhất tâm bất loạn, tức niệm Phật tam muội, là mục đích. Kết quả tốt đẹp sẽ đến với chúng ta khi chúng ta biết cách thực hành cho đúng mức. Kính cầu nguyện ánh bi quang của Đức Phật A Di Đà soi sáng tự tánh Di Đà của chúng ta. Và khi mãn duyên kiếp khổ lụy ta bà, chúng ta sẽ được thừa nguyện lực của Ngài, đồng được vãng sanh về cảnh giới an lạc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chùa Thiền Tôn, mùa hạ năm Quý Mão, năm 1963. Liên tử Tịnh Lạc. Bốn mươi tám pháp niệm Phật. Pháp thứ nhất, niệm Phật nên giữ ý căn. Đã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện tạp ác đều không nên nhớ, tức hằng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi thì xả, đừng để dây dứt sẽ chướng ngại tâm niệm của chúng ta. Vả lại, sở dĩ tâm niệm chúng ta cứ còn dây dưa mãi với những tạp thiện, tạp ác, là vì ý địa chưa thuần. Nếu ta niệm Phật đến lúc tâm địa sáng tỏ, thời ý địa tự nhiên chuyên rộng nơi quán sát, không có duyên tạp sự. Phải biết niệm Phật có thể chuyển phàm thành thánh, là phương tiện giải thoát thứ nhất của thế gian và xuất thế gian vậy. Nói thêm về tạp thiện và tạp ác. Chữ thiện ở trong quán kinh có chia định và tán. Tán thiện, tức là tạp thiện ở đây, là những việc lành còn có dụng công, còn mong hưởng quả. Định thiện, tức là tu tập thiền quán, niệm Phật vãng sanh. Ác chưa thuần ác, chỉ lây sang ảnh hưởng, gọi là tạp. Lời phụ giải. Sự sống hàng ngày đã chiếm quá nhiều thời giờ của chúng ta. Bởi vậy nên những lớp trần ai càng bám riết cho cuộc sống, làm cho chúng ta không rảnh được sự tính toan. Mà hãy tính nhiều, tức loạn trí. Lo âu, ắt tổn thần. Thế nên khi xác nhận cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trả vay, quay về với cuộc sống tâm linh vĩnh viễn, chân thật, thì còn gì nữa mà không buông bỏ tất cả giả cảnh để sống với cảnh giới chân thường. Phàm thánh, mê, ngộ, đều ở nơi ý địa của đương nhân mà thôi. Pháp thứ hai, niệm Phật nên gìn khẩu nghiệp. Đã dùng miệng này niệm Phật, phàm tất cả những việc sát, đạo, dâm, vọng, không nên buông lời nói càn, nói quấy. Một khi nói lỡ, nên tự nghĩ rằng, người niệm Phật không nên nói như thế, rồi cố gắng niệm lớn ít tiếng danh hiệu Phật, để trấn áp tâm mình và gột tẩy ngay những lời bất thiện ấy. Lời phụ giải. Sát, đạo, dâm, vọng là bốn trọng giới cấm của Phật dạy. Sát là sát sanh, đạo là trộm cắp, dâm là dâm dật, vọng là vọng ngữ. Chẳng những thế mà tất cả những điều sái quấy đều không nên để miệng. Phàm đã mang danh từ Phật tử và đã biết niệm Phật, tức phải gìn giữ khẩu nghiệp. Nếu thoảng một lời vô nghĩa thốt ra, tự suy nghĩ ăn năn chẳng ít, huống không có lợi ích gì cho ai, mà còn gây khổ hận cho kẻ khác, thì dù một tiếng cũng không nên mở miệng. Phật là tượng trưng cho sự thanh tịnh, mà ta lại niệm Phật bằng cái miệng bất tịnh, thì phóng được ít lời gì? Trong kinh Phạm Võng có chép: Nhật nhật khởi tam nghiệp tội, khẩu tội vô lượng. Miệng là cửa mở muôn điều ác hay thành vạn sự lành. Vậy nên ta cần phải suy kỹ trong lúc mở lời. Huống chi việc niệm Phật, chúng ta lại càng cần phải giữ miệng cho thật sạch, nghĩa là một lời quấy, một tiếng xấu, nhất định phải tiêu diệt trong khi chúng còn trứng nước, không để chúng thành hình, đừng nói phát ra cửa miệng. Tu thân, tu tâm, mà không tu miệng là một khuyết điểm lớn. Pháp thứ ba, niệm Phật phải chỉnh thân nghiệp. Đã đem thân này niệm Phật, thời trong mọi lúc, cũng như trong mọi cử chỉ, đi đứng ngồi nằm, thân cần phải đoan chánh. Thân có được đoan chánh, thì tâm mới được thanh tịnh. Người niệm Phật nên tự nghiệm điều này, thật không bao giờ dối. Lời phụ giải. Thân cần phải đoan chánh, có nghĩa là thân lìa sát sanh, trộm cắp, dâm dật. Ngoài ra trong mọi cử chỉ, hành động, đều ngay chánh, lìa xa mọi cấu nhiễm, bụi đời, đừng để chúng bám víu được vào thân thể ta, thân thể có ảnh hưởng mãnh liệt đến tinh thần. Thế nên muốn cho tinh thần vững mạnh, tin tưởng chí thiết nơi tự lực, tha lực, kiên cố, chấp trì câu danh hiệu Phật, tức phải dọn mình cho thật đoan chánh trước khi niệm. Tâm ta tịnh được là do thân nghiệp không động, không nhiễm. Vậy nên muốn công phu niệm Phật có kiến hiệu, điều kiện trước tiên là phải giữ gìn thân nghiệp cho đoan chánh. Pháp thứ tư, niệm Phật lần chuỗi. Niệm Phật một tiếng, tay lần một hộp. Chỉ nên niệm bốn chữ, đừng lộn sáu chữ, vì bốn chữ rất dễ thành khối. Trong bốn chữ A-di-đà Phật, hoặc lần chuỗi tại chữ A, hoặc lần tại chữ Đà, hoặc định cho có pháp tắc, không nên lầm lẫn. Đây là pháp mượn chuỗi để nhiếp tâm vậy. Lời phụ giải. Thành khối, tức nhất tâm hay tam muội đó. Niệm Phật cốt giữ một lòng không tán loạn, không xen tạp, như đường đã thành kẹo. Giữ tâm niệm thành khối, danh hiệu Phật, mỗi câu sâu suốt với nhau, không xen hở một tạp niệm nào, với như sâu chuỗi hộp này dính liền với hộp khác, hộp hộp dính liền với nhau, đó là ý nghĩa của sự niệm chuỗi. Hơn thế nữa, nó là phương tiện nhắc nhở kẻ sơ cơ chưa thuần với chánh niệm nhớ lại câu niệm Phật. Kẻ lười nhớ nó mà siêng, kẻ trễ nhờ nó mà gắn. Khi chánh niệm đã tinh thuần, Phật niệm không lìa tự tâm, bây giờ có chuỗi hay không cũng chẳng thành vấn đề. Thế nên kẻ sơ cơ cần nhờ nó để làm phương tiện. Chẳng lẽ sắm chuỗi để móc à? Pháp thứ năm, niệm lớn tiếng. Nếu lúc thần trí hôn trầm, hay khi vọng tưởng đua khởi, hãy nên trấn tĩnh tinh thần, to tiếng niệm Phật. Niệm cho được vài ba trăm tiếng, tự nhiên đổi thành cảnh giới an tịnh. Bởi vì nhĩ căn thính lắm, nên ngoại duyên dễ vào. Tiếng làm cho tâm động, tạp tưởng nổi dậy. Nên phải to tiếng niệm Phật để gìn giữ nhĩ căn, hầu mở tỏ tâm linh. Bây giờ, tâm chỉ nghe tiếng của chính mình, mỗi tiếng liên tục, đầy đủ. Tất cả những gì phải quấy, nên hư, tự nhiên phóng xả. Lời phụ giải. Hôn trầm là nặng nề, ngủ gật, làm cho thân không được tự tại, tâm không được sáng suốt. Lúc ta mệt nhọc, trong người hay uể oải, hay sinh chứng ngủ gật, hay cả thân thể lẫn tâm linh như có cái gì đè nặng. Bây giờ nếu ta dùng cách tịnh niệm, thì chỉ càng giúp cho sự mệt nhọc ngủ gật kia đắc lực. Thế nên ta phải to tiếng niệm Phật, quán sát tiếng niệm Phật kia từ tự tâm lưu xuất, rồi theo lỗ tai vào lại tự tâm, vòng quanh mãi mãi như thế, đến khi nào tâm ta sáng suốt, ma ngủ gật kia biến mất, chỉ thuần một câu niệm Phật rõ ràng, mới thôi. Pháp niệm thứ sáu. Niệm nhỏ. Nếu lúc tinh thần tán thức, hoặc khi nhiều việc nhọc nhằn hay với nhiều điều bức bách, thì không cần phải niệm to, chỉ nên thâu liễm thần minh, nhỏ tiếng, niệm kỹ. Đến khi hơi thở điều hòa, tinh thần hưng khởi, an định tâm hồn, mới nên niệm to tiếng. Lời phụ giải. thâu liễm thần minh, là thâu buộc tâm niệm, đừng cho nó chạy theo vọng trần, vọng cảnh, tán loạn mất chánh niệm. Bây giờ tinh thần sẽ được sáng suốt. Phương pháp niệm nhỏ là để đối trị bệnh tán loạn. Nhiều khi vì quá bề bộn công việc mà thân tâm ta phải quá nhọc nhằn, hay có những việc làm ta phải cực lòng, bực trí. Bây giờ nên dùng pháp niệm nhỏ, vì nếu niệm to sẽ giúp phương tiện cho ma tán loạn thêm sức mạnh. Niệm nhỏ từng tiếng, từng câu thật kỹ, thật rõ. Lần lần tâm thần ta sẽ được an tịnh. Bây giờ nên niệm lớn. Pháp thứ bảy, niệm thầm. Nếu tâm khí không được điều hòa, hoặc người hay chỗ có ngại, niệm to niệm nhỏ được thấy không tiện, thì chỉ nên động môi, dùng pháp niệm thầm tức kim can trì. Không bắt buộc nhiều ít, nhưng cần nhất, mỗi chữ mỗi câu phải từ tự tâm lưu xuất. Lời phụ giải. Tâm khí là tâm, là tâm niệm, khí là hơi thở. Tâm niệm bị loạn động, hơi thở đứt nối không đều, nên gọi là tâm khí không điều hòa. Pháp niệm thầm này khác với niệm nhỏ trước, vì chỉ được động môi mà không cho phát ra tiếng. Nói cho dễ hiểu là chỉ nhếch miệng mà thôi. Ví như có người nằm gần ta, hay chỗ ta ở khít gần với kẻ khác, niệm thành tiếng, dù lớn, dù nhỏ, cũng có thể động đến họ. Vậy nên chỉ nhát miệng niệm thầm, không cần hạn số, bao nhiêu cũng được. Miễn sao có niệm Phật bắt nguồn từ tự tâm, kích động đầu môi, bật thành một thứ âm thanh huyền diệu, không thành tiếng mà vang khắp đại thiên, nhưng vẫn không ngoài đương niệm. Pháp thứ tám, mặc niệm. Lại hoặc niệm to niệm nhỏ đều không hợp, tay lần chuỗi lại hiềm phiền phức, niệm thầm vẫn thấy còn có dấu vết, thì xưa có phương tiện chí xảo là không cần động mồm, không phát ra tiếng, chỉ bắt tâm niệm duyên chuyên một cảnh, âm thầm dùng lưỡi gõ vào răng trước, tức răng cửa, hay tâm tưởng cũng được, tùy ý. Chỉ phải làm sao cho tiếng thật rõ ràng, nhưng tiếng không phải phát ra từ cửa miệng, mà phải phát ra từ tự tánh. Tánh nghe là phải dung thông nội tâm. Nội tâm là phải in nơi đầu lưỡi. Đầu lưỡi kéo lấy niệm căn. Tự tánh nghe, nghe tự tánh. Ba thứ dung hội, niệm niệm viên thông, lâu sau sẽ được thành tựu pháp quán. Đó là di tâm thức. Lời phụ giải. Dùng pháp mặc niệm để thành tựu di tâm thức quán này hơi khó và cao. Đa phần dành cho những bậc có trình độ khá và cao trên bước đường tu tập. Người thực hành phải dùng quán tâm, không phải dùng niệm tưởng. Không động miệng mà tiếng phải rõ ràng. Tiếng ấy là tiếng của tự tâm. Dùng lối đem tánh nghe, tức văn tánh, nghe lại tiếng nói của tự tánh, tức phản văn, văn tự tánh. Đó là đã thâm đạt thật tướng của vạn pháp, thâm đạt nhất thiết duy tâm vậy. Pháp thứ 9, điều hòa hơi thở. Hoặc lúc khí tịnh, tâm bình, thì trước nên tưởng thân mình đang ở trong vòng hào quang tròn, thầm quán trên đầu chót mũi, tưởng hơi thở ra vào. Mỗi một hơi thở, thầm niệm một câu A-di-đà Phật. Phương tiện điều hòa hơi thở, không hoảng, không gấp. Tâm niệm và hơi thở nương nhau, theo nhau ra. vào. Đi đứng, ngồi nằm đều nên làm như thế, đừng để gián đoạn. Thường phải tự mật trì, nhiếp tâm đã lâu. Cả hơi thở lẫn câu niệm, cả hai đều không còn phân biệt. Tức thân tâm này cùng đồng với hư không. Trì đến thuần thục, tâm nhãn khai thông, tam muội thoạt nhiên hiện tiền, chính là duy tâm tịnh độ đó. Lời phụ giải: pháp này cũng giống như sổ tức quán trong lục diệu môn. Dùng pháp đếm hơi thở để điều hòa hơi thở ra vào. Mỗi một hơi thở hoặc ra hoặc vào được thầm niệm một câu A-di-đà Phật. Đều đều, không nên quá gấp, cũng không được quá hoãn, vì sẽ làm chướng ngại cho sự chuyên nhất. Phật niệm không dứt, tâm được thanh tịnh, trí được chuyên rộng, không tạp, hòa hợp với sự bao la vô ngại của thái hư, tất cả đều duy tự tâm. Mà hãy tự tâm thanh tịnh thì quốc độ sẽ hoàn toàn thanh tịnh đối với ta vậy. Pháp thứ 10, tùy phận. Hoặc lúc hôn trầm nhiều, thời nên kinh hành niệm Phật, hay khi tạp loạn nhiều thì nên ngồi ngay thẳng, yên lặng mà niệm. Giả sử đi hay ngồi đều không hợp, thì quỳ hoặc đứng, cho đến tạm nằm cũng đều cho phương tiện rộng rãi, có thể niệm Phật được cả. Cốt yếu, bốn chữ hồng danh, đừng để một niệm lãng quên, đó là yếu thuật hàng phục tâm ma vậy. Lời phụ giải: câu niệm Phật không phải chỉ dành lúc rảnh rang. Ngăn tắm rửa sạch sẽ, đến trước bàn Phật mà nhất thiết, thời không được sao lãng. Bởi tâm niệm chúng sanh hàng ngày quá tạp loạn. Hãy hở là tạp tưởng xen vào ngay, để quấy rối tâm niệm. Như bàn tay quậy vũng nước màng màng, nếu quậy ít hay quên quậy quậy, màng màng sẽ trở lại ngay. Thế nên đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, đều phải cố giữ câu niệm Phật. Như ông tướng giữ trại, như con mèo sừng chuột, đừng để một niệm gián đoạn. Một câu niệm Phật không hở, tùy phương tiện, tùy trường hợp, miễn sao cố giữ tâm niệm chuyên câu niệm Phật là được. Pháp thứ 11, chỗ nào cũng niệm Phật được. Không luận chỗ sạch hay không, hoặc chỗ vắng vẻ hay chỗ trộn rộn, chỗ vừa dạ hoặc nơi thất ý, chỉ hồi quang phản chiếu và suy nghĩ. Những cảnh thế này ta đã gặp hơn trăm ngàn muôn ức lần, từ nhiều kiếp đến giờ. Chỉ có việc niệm Phật vãng sanh là ta chưa có thể thực hành trọn vẹn được, nên vẫn còn bị trong vòng lẫn quẩn, luân hồi. Giờ đây ta cũng chẳng quản niệm được cùng chăng. Chỉ thề giữ chặt tâm niệm Phật này, dù chết cũng không để dứt niệm đầu. Tức mỗi câu niệm Phật liên sát nhau không hở. Tại sao? Bởi niệm đầu mà để một phút gián đoạn, thì tất cả thiện ác vô ký, bao nhiêu tạp niệm lại sanh. Vì lẽ đó, nên dù lúc đi đại tiểu tiện hay sản phụ lúc lâm bồn, chỉ chăm chú việc niệm Phật, càng khổ càng niệm, càng đau càng niệm nhiều hơn. Như con thơ gọi mẹ, không sợ mẹ hiềm giận. Nếu sợ mẹ giận mà không gọi nữa, ác đứa trẻ sẽ bị sa chân vào hầm phẫn nhớp vì những sự dại dột do nó gây nên. Như thế chỉ có chết mất đi mà không làm sao được gặp mẹ. Lời phụ giải: câu niệm Phật lúc nào cũng phải ngự trị trong tâm hồn ta. Như đi đứng, ngồi nằm. Chỉ khi vào nhà xí, thì chỉ niệm thầm thôi. Còn sản phụ lúc lâm bồn, nên tiếp hơi cùng sản phụ niệm Phật lớn tiếng. Chúng ta giờ đây chưa có thể nhất thiết thời niệm Phật, nên phiền não niệm xem vào, biết bao điều phiền phức, đau khổ, nhọc nhằn. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tập nhiều, tập mãi câu niệm Phật. Hãy bận việc thời thôi, hãy rảnh là ta niệm Phật. Không có gì tự nhiên mà được, phải đòi hỏi nhiều cố gắng, nhiều nỗ lực. Vậy sao mới có thành công? Bao nhiêu việc đời sẽ làm cho ta phiền lụy. Muốn tránh bao phiền lụy, không chi hơn, giữ luôn câu niệm Phật. Đức Phật như bà mẹ hiền thương con dạy. Không có bà mẹ nào là không thương con. Thế nên ta một lòng tưởng nhớ, tha thiết kêu cầu, Đức Phật sẽ thương mà hiển cứu. Phật không bao giờ bỏ và cũng không bao giờ có giận hờn. Vì hễ có giận hờn, ắt chưa thể thành Phật. Cũng như không có Đức Phật Bồ Tát nào mà thiếu lòng từ bi cả. Xin hãy gắng niệm, đừng khinh mà coi thường. Pháp thứ 12. Niệm Phật có định thời hay không? Trong pháp thứ 11, không có định thời. Nếu vậy, sẽ ít người làm được. Bài này Phương Tiện nói có định thời là sớm tối, hai thời, hoặc định thường khóa, từ nay đến suốt đời, không thêm, không bớt. Ngoài ra trong suốt 24 tiếng đồng hồ, có thể niệm được một câu, thì nên niệm một câu. Có thể niệm được nhiều câu, thì nên niệm nhiều câu, bất luận niệm lớn hay nhỏ. Cổ nhân có bảo, ít nói một câu tạp, nhiều niệm một câu Phật, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Lời phụ giải. Vì sợ có nhiều vị không thể lúc nào cũng giữ câu niệm Phật được, bởi quá bận kế mưu sinh, nên phải phương tiện định thời. Thế là ai cũng có thể tu tịnh độ pháp môn được. Nhưng điều cốt yếu, khi đã định thời, thì phải cố gìn, đừng để sai xiển, dù lúc bệnh hoạn hay đau khổ. Tuy nhiên, hễ khi nào rảnh rỗi là ta phải nhớ ngay câu niệm Phật. Đánh đổi chúng sanh niệm bằng Phật niệm. Tuy không được cao siêu, nhưng là một phương tiện hiếm có để chuyển mê thành giác vậy. Pháp niệm Phật thứ 13. Có đối trước tượng hay không trong khi niệm Phật? Lúc đối trước tượng Phật, phải cho tượng này là thật Phật, không cần câu chấp một phương hướng nào, chẳng luận một thân nào trong ba thân của Phật, tức pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Chỉ tự nghĩ, ta chỉ nhất tâm, tâm chỉ nhất Phật, mắt nhìn tượng Phật, tâm niệm danh Phật, thật hết sức thành kính, mà hết sức thành kính tức được linh cảm. Lúc không có tượng Phật nên ngồi ngay ngắn, xoay mặt về phương Tây. Lúc khởi tâm động niệm nên niệm tưởng hào quang của Đức Phật A-di-đà trụ trên đỉnh đầu ta, mỗi niệm, mỗi câu, tự chẳng để rơi vào khoảng không, hắc nghiệp cũng có thể tiêu diệt. Lời phụ giải. Người sơ cơ chưa có thể quán tự tâm tức Phật. Thế nên, phương tiện đối trước Phật tượng cho dễ xuất cảnh sanh tâm. Nhưng điều cần thiết là phải sức thành kính, vì hệ có cảm mới có ứng được. Bài này dạy rõ, khỏi phải bàn luận dài dòng, hành giả nên coi kỹ và theo như thế, tội nghiệp sẽ được tiêu trừ, Phật tâm tự hiện. Pháp niệm Phật thứ 14. Niệm Phật trong lúc bận rộn. Nếu niệm được một câu, thì nên niệm một câu. Có thể niệm 10 câu, thì nên niệm 10 câu. chỉ làm sao trong 100 điều bận rộn có được trong khoảnh khắc một chút rảnh rang, liền buông bỏ thân tâm, sáng suốt tụng trì. Ngài Bạch Lạc Thiên có bài thi rằng: đi niệm A Di Đà, ngồi niệm A Di Đà, ví dụ bận rộn như tên, A Di Đà Phật niệm lên thường thường. Người xưa dụng tâm như thế, thật không thể chê được. Lời phụ giải: có người quá bận rộn với cuộc sống, có rảnh đâu nhiều mà niệm Phật. Tuy nhiên trong trăm việc bận, chắc cũng có chút khi giờ rảnh. Hễ rảnh thì niệm Phật, đừng để trí phải nghĩ tưởng vẩn vơ, khổ sầu vô ích. Việc đời, chuyện đâu bỏ đó, đeo đẳng làm gì thêm mệt. Để thì giờ niệm Phật cho khỏe trí, có hơn không? Có nhiều người để phí bao nhiêu thời giờ tán gẫu những chuyện đâu đâu, chỉ chút lấy bao nhiêu điều phiền lụy, do vài câu bất ý trong lúc vui miệng, cũng đủ gây cho lòng những mối lo âu, khổ sở, hay chát cho thân những đau đớn lụy phiền. Pháp thứ 15: lúc nhàn rỗi nên niệm Phật. Trong đời, có nhiều kẻ quá ư khốn khổ, muốn chút rảnh cũng không sao có được, nên không thể tu hành. Nghe ta được rảnh rang, lại nghe biết được pháp niệm Phật này, cần phải cố gắng, tương tục thúc liễm thân tâm, chuyên trì Phật niệm. Như thế mới không uổng phí tất bóng quan âm. Nếu để tâm niệm buông trôi, không làm được việc gì, luống tiêu hao ngày tháng, cô phụ đốn ơn, một may vô thường thoạt đến, sẽ lấy gì để chống cự đây? Lời phụ giải: có người cầu được chút rảnh rang để niệm Phật, còn không có. Ta nên duyên đời không bận buộc, vậy đừng nên bê trễ nữa. Hãy cố gắng niệm Phật, đừng để ngày lại ngày qua, rồi già rồi chết. Đến khi bấy giờ, lúc muốn rảnh được một chút, sống thêm một giờ để niệm Phật cũng không được. Thật tiếc lắm thay. Pháp thứ 16: người giàu sang phải nên niệm Phật. Phước đức của đời này đều từ việc tu hành kiếp trước. Những vị tôn quý, vinh hoa, quá nữa là các bậc cao tăng chuyển thế. Nhưng tuy có vinh hoa mà không được trường cửu, nó lại tạo điều nghiệp chướng, ắt khó thoát khỏi biển trầm luân. Vậy nên các ngài phải tự suy nghĩ, những gì ta có thể mang theo được khi nhắm mắt, ấy là công đức niệm Phật. Cũng như thuyền đi nhờ nước, thế nên hoặc lập thất niệm Phật, hoặc mời chư tăng hướng dẫn mình niệm Phật, in khắc kinh sách tịnh độ, hoặc đặt tượng Phật Di Đà để chiêm ngưỡng mà niệm. Việc làm tuy ít, nhưng phải dụng công cho nhiều. Lại phải chí quyết vãng sanh. Đó là con đường tu hành của tất cả mọi người, chẳng luận giàu nghèo sang hèn. Làm vị sứ giả của ngôi Pháp Vương còn gì tôn quý hơn? Lời phụ giải: Pháp Vương là vua của các Pháp, ý nói Đức Phật đã thâm đạt thực tướng các Pháp, ở trên sự vật mà nhìn sự vật. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Dù ta có nhờ phước đức đã gieo trồng đời trước, hưởng được phú quý, vinh hoa, song chỉ hưởng tạm mà thôi. Khi ba thức hơi dứt, mọi việc buông xuôi, chỉ nắm hai bàn tay trắng. Vậy thì ta có nên bám víu những cái giả ảnh ấy không? Chúng ta chắc đã ý thức được rõ ràng điều đó. Thế thì chúng ta phải kiếp lập thành tích niệm Phật ngay, và thật hết lòng cố gắng như chúng ta đã cố gắng lo làm giàu vậy. Người vô trí cho giả là thật, nên chạy theo những cảnh tướng, danh sắc phù phiếm bề ngoài, có được chút vui, song chỉ là cái vui tạm bợ trong chốc lát. Kiếp người chống tàn, thân người chống diệt, chỉ có đạo đức thường còn, chân thật. Không có những ồn ào bề ngoài, không có cái vui chốc lát. Xem như ngài Khổng Tử còn bảo, ăn cơm nguội, uống nước lạnh, co tay lại mà gối đầu cũng có điều vui ở trong vậy. Cái vui đó mới là cái vui của người trí. Pháp thứ 17. Kẻ nghèo hèn cũng nên niệm Phật. Tham ơi, có kẻ đã đem thân làm nô lệ, bị người khác sai sử, vất vả, khổ sở, mà không cầu mong thoát khỏi thì về sau càng khổ hơn. Nên biết, bốn chữ hồng danh, chẳng luận sang hèn, giàu nghèo, trẻ già, trai gái. Chỉ cần mỗi ngày vào lúc sáng sớm, chí tâm xoay mặt về phương Tây, niệm 10 câu danh hiệu Phật, không sen, không dứt, để cầu sanh cực lạc, thì hiện đời sẽ được hưởng nhiều lợi ích, thi thác tự được vãng sanh. Đức Phật A-di-đà thật là chiếc thuyền cứu mạng cho mọi người trong biển khổ vậy. Lời phụ giải. Ở đời, đâu có ai nghèo cho đến nỗi không có thân tâm. Vậy ta nên đem cái thân tâm sẵn có đó, niệm Phật. Trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên có đoạn: Tôn giả Ca Chiên Viên độ bà già ở mướn, bán cái nghèo bằng phương pháp niệm Phật. Bà đã đạt kết quả. Vậy chúng ta nên bắt chước bà già ấy, bán quách cái nghèo đi cho rảnh, đâu đặng làm gì thêm khổ. Khổ mà biết là khổ để tìm phương pháp thoát ly, ấy là kẻ trí. Khổ mà vẫn không biết là khổ, lại còn cho cái khổ là vui, thì thương thay. Pháp thứ 18. Tịnh tế niệm Phật. Đã là người có trí huệ thì đừng để bị mê hoặc, cần phải sức tịnh tế niệm Phật để cho trí huệ được thêm kiên cố. Phải biết, người trí niệm Phật thì thiên hạ sẽ có rất nhiều người niệm Phật. Người trí niệm Phật thời những kẻ tu hành theo ngoại đạo sẽ dễ trở về chánh đạo. Tại sao? Vì tiếng tâm của người trí có thể mở tỏ lòng dạ cho họ, vì có tác dụng trí của người trí cứu rỗi họ. Lời phụ giải. Việc làm của người trí sẽ mang đến một ảnh hưởng tốt đẹp và hữu ích cho kẻ thấp hay thiếu trí. Trong trường hợp việc làm ấy với ý nghiệp lành, vậy nên người trí phải tỏ ra xứng đáng sự tin tưởng của mọi người. Đừng nên để những việc ngu hèn, những thị dục thấp kém gạt gẫm. Một người có quyền thế tu niệm sẽ có ảnh hưởng thật tốt đẹp đến những kẻ chung quanh. Nhờ sự khôn khéo, sáng suốt, cộng vào đó sự tin tưởng mãnh liệt của người lân cận, mà người trí khả dĩ làm được những chuyện to tát, có ảnh hưởng đến thế đạo, nhân tâm. Làm một mà kết quả được nhiều, đó là điều của nhiều người mong muốn. Ấy thế mà nhiều kẻ có thể làm được lại không chịu làm, hay làm cho lấy có, thì thật đáng tiếc lắm thay. Pháp thứ 19. Lão thật niệm Phật. Đã không cầu danh lợi, cũng không khoe tài năng, chắc thật tu hành thật là rất khó có người làm được. Nay người niệm Phật, chính lo mình không được suy độn mà thôi. Hai chữ lão thật là một đại lộ thẳng tắp đưa người sang Tây Phương về. Tại sao? Vì hai chữ lão thật là ngoài bốn chữ A-di-đà Phật, không thêm một mảy may vọng tưởng nào. Lời phụ giải: người nhất tâm niệm Phật, không duyên ngoại cảnh, lòng không chao động trước bất cứ một khuấy rối nào, coi như tất cả không có gì dính líu đến mình. Có người ấy, bề ngoài hình như kẻ ngây ngô, si độn lắm. Nhưng, trái lại, thật là sáng suốt, thật là thanh tịnh đó. Người như thế thật không phải dễ kiếm. Phương Chi, trong pháp môn niệm Phật có câu: niệm bất nhất bất sanh tịnh độ,